Chiến thần Sở Bác, chương 605. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 605. Một cô gái thướt tha mắt ngọc mày ngài đang đứng đối diện với đám thanh niên bặm trợn ấy, đó chính là Lạc Tuyết. Lúc này cô nhìn đám đó mà mắt đã rưng rưng. Sau khi Sở Bác rời đi, một mình cô đang dọn dẹp ở cửa hàng thì một lát sau, Dương Ân đã tới. Cậu ta không đi một mình, mà còn kéo thêm 5-6 người thanh niên khác nữa. Bọn họ vừa vào đã chỉ trỏ khắp nơi, thậm chí có người còn cố ý làm hỏng không ít đồ chơi trong quán. Lạc Tuyết vội ngăn cản, nhưng không ngờ đám đó chẳng những không dừng tay, mà còn hung hăng hơn, tiếp tục đập phá đồ trong quán. Không lâu sau, cả cửa hàng đã bị họ quậy tanh bành. Đồ chơi mà Lạc Tuyết vừa mua cũng bị làm hỏng hết. Đến chính cô cũng bị thương vì ngăn cản họ. Cô định gọi cho Sở Bác rồi, nhưng không ngờ vừa lấy điện thoại ra, đã bị một người thanh niên xông tới rồi giật mất, sau đó hắn ném máy cô xuống đất vỡ tan. Lạc Tuyết vừa tức vừa sợ, nhưng vẫn cố kiềm chế nỗi sợ hãi để lý sự với họ. Rõ ràng đám này đến đây gây sự để bắt cô trả tiền cho Dương Ân. Nhưng bọn họ đòi những 150.000, giờ cô làm gì có ngần ấy tiền, mà dù có đi chăng nữa thì cô cũng không đời nào trả cho Dương Ân. Vì cô và Sở Bác đã cho Dương Ân tiền 2 lần rồi. Bây giờ nếu cô còn trả tiền hộ cậu ta nữa thì sau này, chắc chắn Dương Ân còn gây họa tiếp với mức độ còn khủng khiếp hơn. Dương Ân, xem ra mày không có vị trí gì trong lòng chị họ mày rồi. Người ta không chịu trả tiền cho mày đâu, giờ phải làm sao đây? Một gã thanh niên mặc áo đỏ dẫn đầu hầm hừ nhìn Dương Ân hỏi. Dương Ân tái mặt rồi nhìn Lạc Tuyết với vẻ van nài. Chị Tiểu Tuyết, chị nể mặt mẹ em giúp em nốt lần này đi. Em thề là chỉ một lần này nữa thôi, sau này chắc chắn em sẽ không bao giờ vay tiền chị nữa. Xong, cậu ta vừa nói dứt câu thì Lạc Tuyết đã bật cười. Cô giận dữ chỉ tay vào cửa hàng đồ chơi bị quậy tanh bành rồi nghiêm giọng nói. Cậu có biết tôi tốn bao nhiêu tiền để mở cửa hàng này không? Bây giờ cậu lại dẫn đám này đến đây gây rối, cậu có biết tôi vừa tổn thất bao nhiêu tiền không? Vậy mà cậu còn mặt dày xin tôi trả tiền cho cậu, cậu có còn liêm sỉ không hả? Nghe thấy thế, Dương Ân biến sắc mặt, cậu ta cắn răng nói, nếu chị trả cho em ngay từ đầu thì họ đâu phá cửa hàng của chị. Thế rồi, cậu ta đã quy hết trách nhiệm cho Lạc Tuyết. Lạc Tuyết đã hoàn toàn nổi giận trước câu nói đó, tôi vừa cho cậu vay tiền cơ mà, cậu đưa cho họ luôn là được, tại sao còn dẫn họ đến đây. Dương Ân thoáng do dự rồi ấp úng nói, em tiêu hết chỗ tiền ấy rồi, tiêu hết rồi. Nghe xong, Lạc Tuyết trợn tròn mắt, cách chương.